Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 0, cuối tuần tiếp tục bạo càng cùng kịch bản báo trước 3. Một tuần này quyển sách này bởi vì lên khung, 7 ngày đổi mới 9 vạn chữ, cho nên xem ở tác giả chăm chỉ như vậy phân thưởng. Đại gia phiếu đề cử cùng đặt mua có phải hay không đều có thể tiếp tục bên trên vừa lên rồi. Kịch bản bên trên, nhổ neo đi. Hướng biển cả, ước chừng còn có 5 chương liền có thể hoàn tất. Ấn ta tốc độ bây giờ, hẳn là cũng liền một ngày chuyện. Về sau đem trọng bàng đẩy ra kịch bản 10, ai là đại thám tử. Nên kịch bản khả năng độ dài bên trên muốn lâu một chút. Xem như tôm nhỏ đầu tiên 30 cộng dài kịch bản nếm thử đi. Cho nên bình thường tới nói, cuối tuần ngoại trừ hoàn tất, nhổ neo đi. Hướng biển cả, về sau, hẳn là liền sẽ chỉ có này một cái có chút đốt não kịch bản. Bình thường tới nói, viết cái này đề tài hẳn là ít nhất phải một tháng. Nhưng ta nguyện ý một tuần thử một chút, chi tiết nếu có tì vết. Xin mọi người nhiều hơn tha thứ. PS, còn có một cái việc nhỏ. Bởi vì kịch bản bên trong quần chúng diễn viên tên lần lượt sẽ cần rất nhiều. Cho nên sau này tôm nhỏ sẽ định kỳ đến bình luận khu đi chọn. Đương nhiên sẽ không trực tiếp dùng đại gia tài khoản danh. Tỷ như gọi bờ sông Hải Âu Lộ. Ta có thể sẽ dùng bờ sông Cỏ Trắng, loại hình làm nhóm diễn tên. Đương nhiên. Ngươi nếu là nguyện ý ta dùng ngươi thật tài khoản danh, cũng có thể tại các bạn đọc bên trong tìm ta private chat. Lấy thượng, hạ tuần thấy. À...